Dệ quý trời cho, chương 898, đánh thức thần hồn, khóc chuyện audio.com, chuyện gì đang xảy ra thế? Rõ ràng mình đang nhắm mắt tại sao có thể nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng. Ngay cả cảnh tượng phía sau mình như thế nào mình cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm một mình, sau đó mở mắt ra, liếc nhìn trong phòng, mặc dù ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn thấy một số cảnh tượng, nhưng sức mạnh kỳ lạ kia vẫn còn, vì vậy anh vẫn có thể biết được tình hình 360 độ ở xung quanh. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ này từ trên con người nhỏ bé màu xanh ở trong đầu anh tỏa ra. Anh và con người nhỏ bé màu xanh kia có mối quan hệ vô cùng thân thiết, có thể nói người kia chính là một phần của anh. Lâm Thanh Diện thử di chuyển tâm trí, không chế cái người nhỏ bé kia để lấy lại sức mạnh. Kỳ lạ này, sự nhận biết với mọi thứ xung quanh cũng đột nhiên biến mất trở thành tầm nhìn bình thường. Sau đó Lâm Thanh Diện lại khống chế cái người nhỏ bé kia phóng ra sức mạnh kia, hoàn cảnh trong phòng lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trong sự nhận biết của anh. Lâm Thanh Diện cảm nhận được phạm vi bao phủ của sức mạnh này của mình có bán kính khoảng 5 mét, bất kỳ thứ gì xuất hiện trong phạm vi 5 mét này đều không thể thoát khỏi sự nhận biết của Lâm Thanh Diện. Lẽ nào đây chính là tinh thần lực trong truyền thuyết, sức mạnh của Xích Dương Linh Mộc khiến mình có thể điều khiển được tinh thần lực. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Bất luận nhìn như thế nào, sức mạnh bây giờ anh đang nắm giữ rất giống với tinh thần lực, chỉ là cái người nhỏ bé trong đầu của anh dường như còn có tinh thần lực mạnh hơn nhiều so với những người ghi chép trên sổ của chúng thần điện. Nếu như Lý Mộ Vân ở đây, nhìn thấy trạng thái lúc này của Lâm Thanh Diện nhất định sẽ hoảng sợ chạy lên đến tận trời, bởi vì loại sức mạnh mà Lâm Thanh Diện đang nắm giữ không phải là tinh thần lực gì cả, mà là sức mạnh thần hồn mạnh hơn gấp 10, gấp 100 lần tinh thần lực. Cái người nhỏ bé trong đầu Lâm Thanh Diện kia chính là thần hồn của anh. Lâm Thanh Diện chắc chắn chưa từng nghĩ đến một lần thử sai sót ngẫu nhiên của anh lại đánh thức thần hồn bẩm sinh của chính mình. Cho dù có thần hồn bẩm sinh, quá trình đánh thức cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trước đâu, những thiên tài có thần hồn bẩm sinh này đều được xem là đối tượng chăm sóc đặc biệt. Lúc bọn họ tiến hành đánh thức thần hồn, nhất định phải do trưởng bối ở bên cạnh làm chỉ điểm để đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mà Lâm Thanh Diện lại do sai sót ngẫu nhiên mà đánh thức thần hồn của mình, hơn nữa hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm trong chuyện này, còn cảm thấy mình khá may mắn khi có được lực thần hồn. Điều này nếu như để Lý Mộ Vân biết được chắc chắn sẽ hung hăng giáo huấn Lâm Thanh Diện một trận, làm như vậy quả thật là đang chơi đùa với tính mạng của mình. May là Lâm Thanh Diện không xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn thành công đánh thức thần hồn, đợi sau này sau khi anh giải thích được chuyện này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Xích Dương Linh Mộc này quả nhiên thần kỳ, có thể giúp mình có được tinh thần lực. Nếu như sau này trong lúc chiến đấu dùng tinh thần lực để quan sát đối thủ, vậy thì mọi động thái của đối phương đều bị mình nhìn rõ, như vậy cũng không cần phải lo lắng đối phương sẽ đột kích mình. Lâm Thanh Diện trông rất vui vẻ, anh không hề biết Xích Dương Linh Mộc này chỉ là một phụ trợ mà thôi, anh có thể có được sức mạnh này, hoàn toàn là vì anh có thần hồn bẩm sinh, những người khác cho dù có dùng hết Xích Dương Linh Mộc này, chỉ sợ là cũng không có cách nào có được phương pháp này của anh. Lâm Thanh Diện bước đầu nắm được tinh thần lực, rất tò mò với phương pháp này, vì vậy vẫn ở trên giường thử lại, không lâu sau, anh cảm nhận được tinh thần của mình trở nên vô cùng mệt mỏi, không có cách nào chống đỡ được sự vận dụng của tinh thần lực. Hiệu quả của tinh thần lực quả nhiên rất mạnh, nhưng sự tiêu hao của tinh thần cũng rất dọa người, Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ mới thức tỉnh được thần hồn, đương nhiên không thể duy trì quá lâu. Nhưng thần hồn sẽ lớn lên. Cùng với Lâm Thanh Diện, khi thực lực của Lâm Thanh Diện ngày càng mạnh thì thần hồn của anh cũng ngày càng mạnh, và các phương pháp có thể phát huy ra sẽ ngày càng nhiều. Lâm Thanh Diện ở giai đoạn này, trên phương diện thần hồn, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang tập đi, so với những cao thủ như Lý Mộ Vân mà nói căn bản không đủ tầm, nhưng với những người chưa luyện thành thần hồn mà nói, đây chắc chắn là một sát thủ vô cùng mạnh. Ngay khi Lâm Thanh Diện muốn thả lỏng tinh thần, đột nhiên anh cảm thấy bên trong quần áo của mình truyền đến những chấn động rất kỳ lạ. Anh đưa tay ra sờ vào trong quần áo, sau đó từ bên trong lấy ra được hai viên ngưng hồn ngọc chấn động lúc nãy chính là từ bên trên phát ra. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào hai viên ngưng hồn ngọc lúc nãy sinh ra chấn động chính là lúc Lâm Thanh Diện thu lại tinh thần lực của mình, vì vậy anh chống lại cơn mệt mỏi, dùng một chút tinh thần lực để thăm dò hai viên ngưng hồn ngọc, sau đó trên hai viên ngưng hồn ngọc đột nhiên xuất hiện một trận chấn động, bên trên phóng ra sức mạnh kỳ lạ, Lâm Thanh Diện cảm thấy tinh thần lực đã cạn khô lúc nãy đã được phục hồi lại. Ngưng hồn ngọc này ở trạng thái bình thường cũng có thể nuôi dưỡng thần trí của con người, không ngờ nói cũng có tác dụng nhất định với thần hồn của con người. Mặc dù tốc độ ngưng hồn ngọc giúp thần hồn của Lâm Thanh Diện khôi phục lại không nhanh, nhưng so với việc Lâm Thanh Diện để nó khôi phục lại tự nhiên mà không làm gì cả thì đã nhanh hơn rất nhiều, cũng khó trách chúng thần điện cảm thấy ngưng hồn ngọc này trị giá 300.000 điểm cống hiến. Dù sao thì Lâm Thanh Diện vẫn chưa tập hợp đủ 3 viên ngưng hồn ngọc. Trước khi giao cho sư phụ, anh cũng không ngại để ngưng hồn ngọc này nuôi dưỡng tinh thần của mình. Anh có thể cảm nhận được nếu như đeo ngưng hồn ngọc này lâu, tinh thần lực của anh sẽ dần dần tăng lên. Nói chung, thu hoạch của Lâm Thanh Diện trong ngày hôm nay vô cùng lớn, có được tinh thần lực sau này lúc anh chiến đấu với người khác đã có một con át chủ bài mà không ai nghĩ đến, nếu như sau này tinh thần lực này của anh có thể trực tiếp tấn công người khác thì còn đáng sợ hơn. Cất ngưng hồn ngọc và xích dương linh mộc đi, Lâm Thanh Diện rời khỏi phòng, định đi tìm Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc chơi một lúc, thư giãn một lúc, nhân tiện dựa vào ngưng hồn ngọc để khôi phục lại tinh thần lực. Hiệu quả nuôi dưỡng tinh thần của ngưng hồn ngọc với thần hồn là chủ động, Lâm Thanh Diện chỉ cần để ngưng hồn ngọc và thần hồn của mình sinh ra một sợi dây liên kết, ngưng hồn ngọc sẽ tự động nuôi dưỡng thần hồn của Lâm Thanh Diện, không cần Lâm Thanh Diện phải làm gì. Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đang ăn cơm, có một người chạy đến, nói với Lâm Thanh Diện bên ngoài có người tìm anh. Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút kỳ quái, không biết ai lại tìm anh trong lúc đang ăn trưa, sau đó lên tiếng hỏi, ai tìm tôi? Người kia lập tức trả lời, người đến là một cô gái trông có vẻ 27, 28 tuổi, cô ấy tự xưng là Chu Tước, nói đến tìm chủ nhân xin viện trợ. Nghe thấy lời nói của người kia, Lâm Thanh Diện lập tức sững sờ, con hổ cái này chạy đến kinh đô làm gì? Cách chương.